Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Thiệt. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với mẹ Nghe Nhã nhé. Một cô gái không tốt đẹp sẽ xuất hiện với những điều không tốt đẹp. Hôm nay chúng ta hãy cùng xem thủ đoạn của mẹ Nghe Nhã là gì. Liệu có phải cô ta hại Vivi hay không, hay là có một kế hoạch nào khác cho tương lai của mình. Chúng ta hãy cùng nhau đi theo dõi nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Và hãy nhớ ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Phó Thế Khâm nhìn thấy anh trai mình rời đi, đặt thực đơn lên bàn. Không phải ăn cơm sao? Gọi món đi. Một người ngồi ở gần cửa đi đến liếc nhìn bên ngoài một cái, xác định Phó Hàn Chánh đã rời đi. Bị anh cậu dọa như vậy rồi, ai còn ăn nổi cơm nữa. Không ăn sao? Vậy tan cuộc đi, tôi về nhà gọi cơm vậy. Phó Tây Khâm vừa thấy không ai muốn ăn cơm, dứt khoát chuẩn bị chạy lấy người, nhưng mà vừa mới đứng dậy đã bị người kéo ngồi xuống. Đi cái gì mà đi, hố chúng tôi như vậy còn muốn chạy à? Một người nói xong trực tiếp cầm thực đơn gọi những món đắt nhất. Bọn họ không dám làm gì Phó Hàn Chánh, nhưng áp bức em của anh vẫn rất dễ dàng. Phó Thư Khâm bị mọi người giữ lại ngồi trên ghế, chờ đồ ăn đều bưng lên, liền rót cho mỗi người một ly trên bàn. Mấy cậu đều biết ân oán của nhà họ Phó với nhà họ Cố, cho nên ở vấn đề nhà họ Cố, thái độ của chúng tôi luôn luôn như thế. Chúng tôi nhận được tin tức nhà họ Cố tìm các cậu, cho nên anh tôi mới nói muốn gặp các cậu. Nếu tất cả mọi người không hợp tác với nhà họ Cố, tôi ở đây thay mặt nhà họ Phó cảm ơn các cậu. Hợp tác với nhà họ Cố, tôi sợ chết trên tay anh cậu. Một người bưng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Một bàn này có ai không sợ cậu cả của nhà họ Phó? Hợp tác với nhà họ Cố làm kẻ địch với anh, cho anh ta 100 lá gan cũng không dám. Còn không phải sao, anh ấy chỉ ngồi cùng bàn thôi. Ông đây đã sắp bị dọa đến tiêu ra quần rồi, còn đối địch với anh ấy cái gì? Một người khác cũng kêu than theo. Phó Thi Khâm cảm thấy mình ở trước mặt anh trai mình đã đủ nhát gan. Không nghĩ tới đám người này còn nhát gan hơn cả anh ta. Nhưng mà trước kia đám người này không có ai không từng bị ngược trên tay anh trai anh ta, nên khó trách lại có bóng ma tâm lý lớn như vậy. Đúng rồi Phó Tiểu Nhị, không phải trên tài khoản của cậu đăng hình đôi song sinh của anh cậu sao? Khi nào thì mang chị dâu cậu đến giới thiệu với mọi người thế? Đúng vậy, đưa đến đây giới thiệu một chút. Chúng tôi còn phải gọi một tiếng chị dâu nữa mà. Nếu không phải nhìn thấy tài khoản của anh ta đăng tài hai cái bánh bao nhỏ, Phó Hàn Chánh như từ khuôn mẫu đúc ra. Giống Phó Hàn Chánh như từ khuôn mẫu đúc ra, bọn họ thật sự không thể tin được Phó Hàn Chánh đã kết hôn sinh con. Cho nên một đám đều tò mò muốn chết, rốt cuộc là thần thánh phương nào đã thu phục được tên yêu nghiệt Phó Hàn Chánh này. Không cần nghĩ đâu, bọn tôi đưa chị dâu đến gặp mấy cậu là muốn tôi chết hay là đám các cậu cũng muốn chết? Phó Thi Khâm hầm hừ nói. Hiện tại nhà họ Cố nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, anh ta mới căng thẳng thần kinh. Anh ta dám đưa chị dâu ra ngoài, nhỡ đâu gặp phải phiền toái, có 10 cái mạng anh ta cũng không đền nổi. Mọi người nghĩ lại cũng thấy có lý. Phó Hàn Chánh không đưa người đến giới thiệu cho bọn họ biết, bọn họ mà dám lén đi gặp, nhất định sẽ bị anh ghi hận trong lòng và trả thù. Người không cho chúng tôi gặp, chắc cho chúng tôi xem ảnh cũng được. Thế cũng không được, bảo bối của anh tôi không cho phép người đàn ông khác xem. Phó Thư Khẩm kiên quyết từ chối. Tần Luận mơ ước chị dâu anh ta liền coi người ta là cái đinh trong mắt. Đám này không muốn sống nữa à? Không phải chứ, anh cậu yêu vợ tới thế cơ à? Người anh trai lạnh lùng vô nhân tính kia của cậu khẳng định cưới vợ xong sẽ coi vợ là nô lệ, coi là cỗ máy sinh con. Kỹ năng chờ vợ này cả đời anh trai cậu cũng không thể học được. Phó Thư Khâm nhìn đám người chê trách anh trai nhà mình, chờ bọn họ chê xong mới nói. Đến đây, bưng bát thức ăn cho chó của mấy người ra đây. Tôi giải thức ăn cho chó hoàng kim của anh tôi cho các cậu ăn. Cả đám đều vây quanh Phó Thư Khâm, chờ Phó Thư Khâm công bố bát quái. Phó Thư Khâm mở ra một bức ảnh anh trai mình đang bế con, sau đó phóng to một bàn tay đang bế con của Phó Hàn Chánh. Biết đây là cái gì không? Mấy người ghé sát vào nhìn hỏi. Một cái dây thừng nhỏ mà thôi. Không phải chứ, thứ này anh cậu cũng sẽ đeo lên tay á? Đeo đây chứ ta à? Phó Thị Khâm nhìn lướt qua mấy người, nói thẳng. Chị dâu tôi tặng, tự tay bên, nói là dây bá kiếp. Anh tôi đeo lên chưa từng cởi ra, bên ngoài đeo đồng hồ. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, bán tín bán nghi nói. Một cái dây mà thôi, cũng chẳng chứng minh được cái gì. Chị dâu là mối tình đầu của anh tôi, là anh tôi theo đuổi được. Phó Thị Khâm vô cùng kiêu ngạo nói. Mấy người bắt đầu nửa tin nửa ngờ, nói thầm với nhau. Hình như phó lão đại nhà cậu chưa từng có người phụ nữ nào khác. Có lẽ đây là một người duy nhất đấy, còn cưới về nhà. Mẹ kiếp, chẳng lẽ chị dâu cậu là tỷ nữ hạ phàm? Phó tiểu nhị, cho chúng tôi xem ảnh một lần thôi, chỉ liếc mắt một cái là được. Phó Thầy Khẩm vừa nói như vậy, bọn họ lại tò mò đến cực điểm. Giờ cuộc người phụ nữ có thể làm cho người như Phó Hàn Tranh cũng quỳ gối dưới gấu váy là loại người gì? Nếu muốn nhìn thì tìm anh tôi đi, Phó Thầy Khẩm nói. Chúng tôi chỉ xem một cái thôi, đảm bảo không truyền ra ngoài. Phó tiểu nhị, chúng tôi chỉ lặng lẽ xem thôi. Phó Thầy Khẩm không chịu nổi đám người ồn ào này nữa. Giờ một tấm ảnh chụp bóng lưng anh trai và chị dâu đi tàn bộ ở gần lâu đài Jenny. Trong tấm ảnh, cô gái có thân hình tuyệt đẹp đang dạo bước. Phó Hàn Tranh nắm tay cô, nghiêng đầu mỉm cười nhìn người bên cạnh. Phó tiểu nhị, cậu chắc chắn đây là anh cậu. Cái người cười giống như tên ngốc này đâu giống anh cậu. Chỉ có cái bóng chính diện đâu. Trọng điểm là anh tôi, nhìn chị dâu tôi làm cái gì? Phó Thầy Khẩm hầm hừ nói. Chị anh trai mình trong tấm ảnh. Nhìn biểu tình của anh tôi liền biết anh ấy cưng chiều chị dâu tôi bao nhiêu đấy. Ai muốn nhìn anh cậu? Chúng tôi muốn xem cô gái anh ấy nắm tay. Có người kháng nghị. Hiện tại nhìn biểu tình ôn nhu đến gặp quỷ này của Phó Hàn Tranh, bọn họ càng thêm tò mò cô gái kia là người thế nào. Từ bóng lưng thì dáng người rất đẹp. Từ vẻ ngoài của đôi song sinh, khẳng định nhan sắc cũng không thấp. Phó tiểu nhị, cậu có dám cho chúng tôi xem chính diện không? Trừ phi các cậu được anh tôi đồng ý, tôi sẽ cho các cậu xem. Phó Thị Khâm cất điện thoại. Đám người hóng chuyện tình cảm của Phó Hàn Tranh xong, nhìn thoáng qua Tần Luật đang nói chuyện với Tần Mạn. Chị Tần Mạn, không phải chị từng theo đuổi Phó Lão Đại sao? Nghe tin tức thế có đau lòng không? Chị không tò mò tình địch kia của chị là loại người gì sao? Còn tưởng chị sẽ làm mợ phó chứ? Nhìn mắt Tần Mạn trầm xuống, nghiêm túc đến nỗi làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Lòng chị không đau, nhưng mà chị đã nghĩ ra mấy đứa sẽ đau đấy. Nói xong cô ta cầm lấy bình hoa trang trí ở bên cạnh, chuẩn bị đánh người. Cả đám người chạy tán loạn, tránh né cường kích của cô ta. Tần Mạn bắt được hai người, đánh đấm một lúc, lúc này mới hết giận rũ tóc xuống. Các em tò mò vợ Phó Hàn Tranh có dáng vẻ gì sao? Chị đã thấy rồi, đó là một người rất xinh đẹp. Phó Hàn Tranh ở trước mặt cô ấy, dễ bảo giống như gì ấy. Chị Tần Mạn chị từng gặp? Mọi người khó có thể tin. Hai năm trước đã gặp qua, nếu chị là đàn ông cũng muốn cưới về nhà. Tần Mạn tiếc nuối thở dài. Cô ta vừa nói như vậy, cả đám người lại tò mò đến côn cao ruột gan. Một cô gái có thể làm cho Phó Hàn Tranh yêu, có năng lực làm cho Tần Mạn đánh giá như vậy. Đây là loại nhân vật thiên tiên gì đây? Nhưng mà cho dù bọn họ có hỏi thế nào, Phó Thầy Khâm và Tần Mạn đều không dám lộ ra. Tần Mạn nhìn đồng hồ, mở miệng nói. Mấy đứa ăn trước đi, lần nữa Tiểu Luật chờ cô cùng trở về. Cháu biết rồi cô. Tần Luật nhẹ nhàng gật đầu. Phó Thầy Khâm còn đang bị mọi người bám dính lấy, quấn quýt hỏi thăm chuyện chị dâu anh ta. Nhưng mà lúc này lại sống chết không chịu lộ ra nhiều chuyện nữa. Bọn họ không hỏi được anh ta, dứt khoát tự mình đi đoán. Chẳng lẽ là Mạnh Như Nhã? Lúc trước không phải bà Phó rất hài lòng cô ta sao? Gì? Mạnh Như Nhã như vậy, nếu kết hôn với Phó Hàn Tranh thì đã sớm thông báo khắp nơi, cả thiên hạ đều biết rồi. Đúng vậy, ánh mắt cậu kiểu gì thế? Bóng lưng kia Mạnh Như Nhã có thể so sao? Cậu cũng không nhìn xem, hiện tại Mạnh Như Nhã bị điều tới cái xó xỉnh nào? Đó là đãi ngộ mà mợ Phó có thể nhận sao? Vì thế, đối tượng suy đoán thứ nhất là Mạnh Như Nhã bị rất nhiều người bác bỏ. Nếu không phải là Mạnh Như Nhã, chẳng lẽ là vị kia nhà họ Cảnh? Mẹ nó, cậu bị ngốc à? Nếu là chị của tôi còn ngồi đây tò mò cái gì? Cậu Cảnh vô ngữ vặn bác. Vậy không phải người quen, thì Phó Lão Đại đào ra ở chỗ nào thế? Có lẽ từ trên trời rơi xuống. Phó Thầy Khâm bĩu môi. Kiếp trước, chị dâu anh ta không có tiếp xúc, Nhưng sau khi chị dâu trọng sinh, bọn họ lại thành tình yêu chân thành, nắm tay đi cả cuộc đời. Duyên phận như vậy gọi là lương duyên ông trời ban thưởng đi. Trong khi tất cả mọi người đang tò mò mợ phó là thần thánh phương nào, chỉ có Tần Luật vẫn im lặng không lên tiếng, ăn cơm và uống rượu. Cả đám thảo luận một hồi, phát hiện anh ta vẫn không tham dự, vì thế có người hỏi. Tiểu Luật, đừng nói là... Bọn chú là cháu, cũng gặp qua vợ của Phó Hàn Tranh đấy nhé. Tần Luật nhìn thoáng qua mấy người, biểu tình lạnh nhạt. Đã gặp qua. Mấy người khác tức giận đến đập bàn, vì sao mấy người đều gặp qua? Chúng tôi chưa gặp lần nào hả? Quả thật làm bọn họ tò mò. Rốt cuộc yêu nghiệt Phó Hàn Tranh bị thần thánh phương nào thu nhận? Thật sự rất xinh đẹp sao? Có người hỏi. Tần Luận nhạt nhạt lên tiếng. Phó Hàn Tranh là sùng thê cuồng ma giống Phó Tiểu Nhị nói sao? Tần Luận mím môi, thật lâu sau mới gật gật đầu. Nếu Phó Hàn Tranh không có dục vọng chiếm hữu cô nhiều đến thế, có lẽ anh ta còn có chút cơ hội. Vậy người phụ nữ kia, hoặc là tin nữ, hoặc chính là một yêu nữ, bằng không làm sao hàng phục được yêu nghiệt Phó Hàn Tranh kia? Có người nói. Một bữa cơm, mấy người vẫn hết óc, cũng không đoán ra rốt cuộc Phó Hàn Tranh cưới ai. Tần Mạn bên kia liền hoan xong, liền lại đây gọi Tần Luật cùng rời đi. Hai cô cháu Tần Mạn nói tạm biệt với mọi người, lên xe rời khỏi. Tần Mạn luôn đi ăn cơm, không uống rượu, vì thế ngồi đằng trước lái xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi Chiêu Phương Hiên. Cô ta liếc mắt nhìn cháu trai Tần Luật ở ghế vo lái. Tiểu Luật, chuyện nhà họ Cố đến tìm nhà họ Tần, cháu xác định mình đã xử lý tốt chứ? Hôm nay Phó Hàn Tranh kêu Phó Tư Khâm tụ họp mọi người tới đây, cố ý nói mấy lời kia, khẳng định đã phát hiện được gì đó. Mọi người đều biết rõ, cho tới bây giờ quan hệ của nhà họ Cố và nhà họ Phó đều là nước lửa khó dung. Anh chết tôi sống. Cho nên những xí nghiệp gia tộc ở Trung Quốc như bọn họ, hễ là có chút quan hệ với nhà họ Phó, tất cả đều kinh kỵ điểm này. Cho dù ở thị trường nước ngoài, tiềm lực của nhà họ Cố có lớn bao nhiêu, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không hợp tác với nhà họ Cố. Tần Luật hơi trầm mặc một lúc, hỏi ngược lại. Cô đang nghi ngờ cái gì? Cô biết, nhiều ít gì cháu vẫn không cam lòng, chuyện vi vi. Tần Mạn thừa dịp đời đen đỏ, sau mặt ngừng trọng nói. Nhưng mà trái tim cô ấy không ở chỗ cháu. Cô ấy cũng đã có con với Phó Hàn Tranh. Cháu không có cơ hội nên từ bỏ đi. Không có người cháu dâu này, làm sao cô ta không liên tiếp? Nhưng mà cô căn bản không định rời bỏ Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh cũng chưa bao giờ có ý định chia tay với cô. Như vậy, bọn họ có không cam lòng đến mấy, cũng không có cơ hội. Trước kia là không biết bọn họ ly hôn giả, cho rằng còn có thể tranh thủ được cơ hội. Cuối cùng mới biết, bắt đầu đến từ đầu đến cuối, Tiểu Luật đều không có cơ hội. Những lời Phó Hàn Tranh nói hôm nay không có khả năng là vô duyên vô cớ. Cô ta biết những người khác không có can đảm đối địch với Phó Hàn Tranh. Nhưng mà cô ta chỉ sợ Tiểu Luật bởi vì thất tình mà không bỏ xuống được. Do đó muốn đối nghịch với Phó Hàn Tranh. Trước kia Phó Hàn Tranh chỉ có một cái vảnh ngược. Đó chính là kẻ thù sống chết là nhà họ Cố. Hiện tại có thêm một cái là mụ Vi Vi. Tương truyền nếu vô tình chạm vào vảnh ngược trên người rồng, rồng sẽ rất phẫn nộ. Với ý nghĩa, trên người của mỗi người đều có ổ mình, không thể để người khác chạm vào, cẩn thận sẽ bị phản kích. Nếu Tiểu Luật tiếp xúc với nhà họ Cố, không thể nghi ngờ đó là đụng phải hai cái vảnh ngược của Phó Hàn Tranh. Cô, cháu đã buông xuống rồi. Giọng điệu của Tần Luật rất bình tĩnh. Đèn xanh sáng lên, Tần Mạn lái xe qua giao lộ, thầm thì nói. Nếu buông xuống, thì về sau cũng thoải mái gọi người ta một tiếng thím. Nam từ Hán đại trưởng phu, cầm được thì cũng phải buông được. Có cơ hội thì hết sức đi tranh, không có cơ hội thì cũng đừng dây dưa. Cháu biết, cô. Tần Luật nghe lời nói. Về chuyện nhà họ Cố, cô hy vọng đây là lần cuối cùng nhà họ Phó đề cập trước mặt chúng ta. Tần Mạn dịu giọng cảnh cáo. Mặc dù ngày thường gặp nhau, cô ta luôn mắng Phó Hàn Tranh, Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịp. Nhưng hai nhà giao tình mấy chục năm như vậy, hợp tác buôn bán cũng quan hệ chặt chẽ. Như vậy tuyệt đối không thể đối địch được. Người của nhà họ Cố cũng không chỉ tìm chúng ta. Chẳng qua so ra thì thực lực nhà họ Tần lớn hơn. Liên tìm nhà chúng ta nhiều hơn một lần mà thôi. Tần Luật bình tĩnh, tìm lý do thoái thác. Cháu biết nàng nhẹ, sẽ không sang bậy. Cháu biết là tốt rồi, nếu thực sự chọc anh ta, cô cũng sẽ không bảo vệ được cháu đâu. Tần Mạn cảnh cáo. Phó Hàn Tranh tàn nhẫn đối với kẻ thù, cô ta đã sớm biết được. Cô ta cũng không muốn có một ngày thủ đoạn này sẽ dùng trên người như họ Tần. Tần Luật trầm mặc một lúc, giống như vô tình hỏi. Cô, thật ra lấy thực lực của nhà họ Tần, không nhất định phải khuất phục nhà họ Phó. Ông nội và cha chưa từng muốn tranh đấu sao? Ánh mắt Tần Mạn nặng nề, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Đó là cháu cho rằng như vậy, chênh lệch giữa nhà họ Tần và nhà họ Phó là thứ cháu không nhìn thấy. Vì sao? Tần Luật không hiểu. Nhìn khắp Trung Quốc, không có gia tộc nào có thể vượt qua nhà họ Tần. Chỉ là nhà họ Tần lại luôn kém hơn nhà họ Phó một chút. Tần Mạn thở dài, vừa lái xe vừa kiên nhẫn giải thích. Cháu thấy không có gia tộc nào vượt qua nhà họ Tần. Liền cho rằng thực lực của nhà họ Tần và nhà họ Phó tương đương nhau. Chỉ cần có lòng, liền có thể thay thế. Ý nghĩ như vậy, quá ngây thơ. Hiện tại nhà họ Tần là cục diện, đôi bên được lợi. Nhưng nếu đánh vỡ cục diện này, bị thiệt hại nặng nề chính là nhà họ Tần. Tiểu Luật tuổi trẻ bồng bột, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ, cho nên mới hỏi như vậy. Nhà họ Tần không thể thay thế nhà họ Phó. Nhìn khắp Trung Quốc, cũng không có gia tộc nào có thể làm được. Điểm này mỗi một trường bối trong nhà đều rõ ràng. Cho nên, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn duy trì quan hệ hòa bình, hữu nghị với nhà họ Phó. Tần Luật nghe thấy Tần Mạn giải thích, sắc mặt dần dần có chút ngưng trọng. Anh ta không nói cho bất cứ người nào trong nhà biết anh ta đã bước một bước vô cùng nguy hiểm. Chẳng qua hiện tại Phó Hàn Tranh đã nghi ngờ. Tất cả còn có thể thuận lợi tiến hành hay không? Anh ta có chút do dự. Tần Mạn nói nửa ngày, phát hiện cháu trai ngồi bên cạnh, không lên tiếng. Vì thế gọi hai tiếng. Tiểu Luật! Tiểu Luật! Tần Luật phục hồi tinh thần. Cô làm sao vậy? Nghĩ gì mà mất hồn thế? Tần Mạn hỏi. Không có gì ạ, vừa rồi uống ít rượu nên hơi say. Tần Luật cười cười, bất đắc dĩ nói. Tần Mạn không nghi ngờ gì khác, chỉ dặn dò. Chuyện về vị, liền cứ bỏ qua như vậy đi. Về sau gặp thì phải chào người ta một tiếng thím cho tử tế đấy. Sau này cháu tiếp nhận công ty, còn phải qua lại lâu dài với bên Phó thị. Đừng bởi vì việc nhỏ này mà khiến quan hệ quá cứng nhắc. Tần Luật cười một tiếng. Cháu biết, cô. Anh ta nghĩ, sợ là quan hệ của anh ta và Phó Hàn Tranh vĩnh viễn cũng không thể tốt được. Tần Mạn dừng xe ở gara của biệt thự, cùng Tần Luật vào nhà. Tiến vào nhà, liền thấy Mạnh Như Nhã, mà mấy tên đàn ông đề cập tới vào tối nay, đang ngồi trong nhà bọn họ. Hơn nữa cô ta còn ngồi cùng cậu hai Tần Lãng của nhà họ Tần, dáng vẻ vô cùng thân mật. Sao em lại tới đây? Giọng điệu Tần Mạn không tốt. Sau khi về nước, từ mấy lần từng tiếp xúc, cô ta cực kỳ không thích cô em họ có quăng tám sao cũng không tới này. Nếu không phải nhà mẹ đẻ của nhà họ Phó có chút thân thiết với nhà họ Mạnh, bà con xa của nhà họ bọn họ cũng dính dáng đến nhà họ Mạnh. Cô ta cũng không biết mình còn có một đứa em họ như vậy. Bà Tần thấy cô ta đã trở lại, liền nói với con thứ hai là Tần Lãng. Thời gian không còn sớm, con lái xe đưa Như Nhã về đi. Đợi đã, cũng không phải trong nhà không có lái xe. Anh đưa cái gì mà đưa? Tần Mạn trực tiếp gọi anh hai mình lại. Dù sao anh cũng rảnh. Cậu hai nhỏ Tần nói, thúc giục Mạnh Như Nhã thu thập đồ để rời đi. Rảnh cái gì mà rảnh, em có công việc quan trọng muốn bàn bạc với anh. Chờ lái xe đưa về đi. Tần Mạn cương quyết nói. Tần Lãng bất đắc dĩ đánh ra phó lái xe trong nhà đưa Mạnh Như Nhã trở về nhà an toàn. Bà Tần nhìn thấy người đi rồi mới nhìn Tần Mạn. Còn có thái độ gì thế? Nói không chừng con bé chính là chị dâu thứ hai của con. Nói chuyện khách khí một chút. Chị dâu? Tần Mạn hừ lạnh, nhìn anh hai của mình. Anh bị mù à? Thứ như vậy cũng muốn cưới? Như Nhã làm gì em mà thái độ em như vậy? Tần Lãng ngồi xuống, sắc mặt không tốt. Tần Mạn trợn mắt xem thường, cắn răng nói. Trước kia cô ta một lòng muốn gả vào nhà họ Phó, còn không phải bên kia không được mới tìm đến anh sao? Anh có biết loại như anh được gọi là gì không? Ngày trước Mạnh Như Nhã có tiếp xúc với anh hai, nhưng cũng chỉ tiếp xúc qua mà thôi, không có quan hệ gì quá mức thân mật. Cô ta cũng thấy không sao cả, nhưng mà hiện tại là thế nào? Không làm được chức mợ phó, liền lùi một bước, muốn làm mợ Tần. Tiểu Mạnh, hôm nay con làm sao thế? Bà Tần không rõ tại sao con gái vừa vào cửa, liền giận dữ như vậy. Đó là Phó Hàn Tranh phụ lòng cô ấy, cũng không phải cô ấy sai. Tần Lãng cãi lại. Tần Mạn hừ lạnh, sắc bén nói. Loại như anh được gọi là lốp xe dự phòng, anh có biết không? Có phải cô ta nói cho anh, cô ta nặng tình với Phó Hàn Tranh? Đợi anh ta nhiều năm như vậy, kết quả Phó Hàn Tranh còn mới nới cú, trâu già gặm cỏ non đi tìm một người trẻ tuổi xinh đẹp, liền không cần cô ta. Sau đó anh liền tràn lan tình yêu mà ra quyết định chấp nhận cô ta. Tần Mạn, Tần Lãng trầm giọng quá. Làm sao? Em nói sai cái gì à? Tần Mạn trợn mắt, không chút nào sợ hãi. Bởi vì sau khi cô ta về nước nhận chức, không phải đi công tác thì chính là bận rộn làm việc. Thời gian trở về bên này rất ít. Vậy mà cô ta cũng không biết Mạnh Như Nhã đụng phải vách tường của Phó Hàn Tranh, lại muốn xuống tay với anh hai mình. Bà Tần thấy thế, kéo Tần Mạn khuyên nhủ. Tiểu Mạn, con bớt tranh cãi đi. Nhưng mà Tần Mạn chỉ hận không rèn sắt thành thép, nói chuyện cũng không nề mặt. Tần Lãng, em thấy anh không phải bị cận thị, anh bị mù rồi. Mạnh Như Nhã có đức hạnh gì anh không nhìn ra à? Cô ấy là loại người gì anh rõ nhất, nhưng em là loại người gì? Anh thật sự không rõ ràng lắm. Tần Lãng giận đến sắc mặt xanh mét. Tần Mạn tức giận đến nghiến răng. Mạnh Như Nhã ở trước mặt đàn ông đều sẽ diễn vẻ dịu dàng thanh thuần. Mắt Phó Hàn Tranh có độc, từ đầu đến cuối không để ý đến cô ta, không để cho cô ta gà vào nhà họ Phó. Hiện tại thì tốt rồi, anh cô ta bị mù, sợ là hiện tại đã cho rằng Mạnh Như Nhã dịu dàng trong sạch, còn bị Phó Hàn Tranh phụ lòng, bị tổn thương này nọ. Đúng là cảnh giới cao nhất của ký nữ, cô ta phải nhìn Mạnh Như Nhã với cặp mắt khác xưa. Nếu anh muốn yêu đương với cô ta, chơi một chút thì cứ tùy tiện. Nhưng mà nếu anh muốn cưới vào cửa, em là người đầu tiên giết chết cô ta, anh có tin không? Tiểu Mạn, còn nói gì thế? Bà Tần không dự đoán được con gái lại nói ra lời như vậy, trầm giọng quá. Nhưng mà biết tính tình con gái vẫn luôn mạnh mẽ, lại sấm rền gió cuốn, cô ta đã nói thì nhất định sẽ làm được. Dù sao, con đã nói lời này rồi, mọi người cứ nhìn mà làm. Tần Mạn nói, nếu anh hai chỉ là cô đơn tịnh mịch, muốn lan rừng với Mạnh Như Nhã, cô ta không phản đối. Đàn ông mà, có ý nghĩ này rất bình thường. Nhưng mà muốn cưới cô ta vào cửa, vậy đó chính là rước họa vào nhà, điểm này cô ta tuyệt đối không mặc kệ. Anh cưới ai hay không cưới ai, phải đến lượt em quan sao? Tần Lãng tức giận quá. Ha ha, anh cưới người khác em mặc kệ, nhưng nếu là cô ta, em chắc chắn sẽ nhúng tay. Tần Mạn đối chọi gay gắt. Cô ta chỉ không để ý mấy tháng, Mạnh Như Nhã đã muốn gây họa cho nhà cô ta. Thực sự coi Tần Mạn này vô dụng sao? Anh cả nhà họ Tần chính là cha của Tần Luật, chèn miệng khuyên bảo. Mặc dù Như Nhã từng có qua lại với Phó Hàn Tranh, nhưng tất cả đều là quá khứ. Tiểu Mạn, em đừng nghĩ quá nghiêm trọng như vậy. Cô ta có qua lại với Phó Hàn Tranh từ khi nào? Anh đi hỏi Phó Hàn Tranh xem anh ta với cô ta có cái gì. Tần Mạn hừ lạnh. Không trách nhà họ Tần không bằng nhà họ Phó, ánh mắt của đàn ông nhà họ Tần đều có vấn đề. Con bé không có gì với Phó Hàn Tranh, vậy thì càng trong sạch rõ ràng, không phải càng tốt sao? Bà Tần nói. Tần Mạn đau đầu đỡ chán, cảm giác mình bị người nhà làm cho tức chết. Cô ta là người có lòng dạ bất chính, mọi người đều bị vẻ ngoài của cô ta lừa rồi. Bọn họ không biết Mạnh Như Nhã ở nhà họ Phó nhằm vào Vivi như thế nào. Còn từng nghĩ hết biện pháp muốn phá hoại tình cảm của Vivi và Phó Hàn Tranh. Mọi người chỉ thấy vẻ hiền lành của cô ta, cả đám đều bị lừa xoay quanh. Anh thấy em mới lòng dạ bất chính. Tần Lãng lạnh lùng nhìn Tần Mạn trách cứ. Vô duyên vô cớ nói người ta như vậy, cô ấy chọc giận em cái gì? Tần Mạn bóc huyệt thái dương đang đau nhức nhối. Anh hai của cô ta thật sự không phải là mù bình thường. Được thôi, anh muốn cưới cô ta vào cửa đúng không? Vậy trừ phi Tần Mạn này không còn ở nhà họ Tần này nữa. Trước kia, Mạnh Nhã Nhã làm thế nào ở nhà họ Phó, cô ta không xen vào. Nhưng mà muốn gây tai họa cho nhà họ Tần, thì đừng trách cô ta không khách khí. Tần Lãng trợn mắt, nhìn người em gái luôn kiêu ngạo trước mắt, tức giận rời khỏi phòng khách, trở về phòng mình. Bà Tần nhìn thấy con thứ hai rời đi, quay sang nhìn Tần Mạn, nói: Tiểu Mạn, từ nhỏ đến lớn, anh hai con thương con nhất. Sao con không thể suy nghĩ thay cho nó một chút? Nếu con không suy nghĩ cho anh ấy, thì con đã mắc kệ rồi. Tần Mạn đáp: Cha mẹ cô ta có ba đứa con, là hai anh trai và cô ta. Thời trẻ cha từng trúng gió nên cơ thể không tốt. Hai anh trai rất yêu thương và chăm sóc đứa em gái út là cô ta. Nhưng chính bởi vì như vậy, cô ta mới không thể làm cho Mạnh Như Nhã có lòng dạ bất chính này, mang tai họa cho anh hai cô ta. Như Nhã dịu dàng lại chu đáo: Hiếm khi anh hai con cũng vừa ý, sao con cứ nhất quyết phản đối như vậy chứ? Bà Tần thở dài, không thể nghĩ ra tại sao. Tần Mạn bóp chán, Mạnh Như Nhã này giỏi nhất là lấy lòng trường bối. Lúc trước không phải bà Phó cũng bị cô ta lừa lọc xoay quanh, một lòng muốn để Mạnh Như Nhã cho Phó Hàn Tranh đấy sao? Cũng may nhà họ Phó tỉnh mắt, từ đầu đến cuối đều không thèm ngó ngàng cô ta, cuối cùng ở bên Vi Vi. Mạnh Như Nhã này nhìn thấy không vào được cửa nhà họ Phó, liền chuyển hướng sang nhà bọn họ. Hơn nữa, sợ là trước kia đã có dạ tâm này, nên vừa lấy lòng nhà họ Phó, vừa lấy lòng nhà họ Tần. Để nhỡ đầu bề nhà họ Phó không được, liền có cái lốp xe dự phòng ở bên này. Cô ta không thể để loại phụ nữ bề ngoài dịu dàng thuần khiết, nội tâm tràn đầy mưu mô quỷ kế vào nhà cô ta được. Yêu đương thế nào cô ta sẽ không xen vào, nhưng muốn gả vào nhà họ Tần, cô ta không thể không quan tâm. Mẹ, anh cả, hai người đều bị vẻ ngoài của cô ta lừa rồi. Sao hai người không hỏi xem cô ta có dáng vẻ gì khi ở nhà họ Phó chứ? Bọn mẹ đều biết, trước kia con bé từng theo đuổi Phó Hàn Tranh. Nhưng đây cũng không phải là lỗi của con bé. Không phải năm đó, con cũng không theo đuổi được người ta đấy sao? Bây giờ may mắn là con bé và anh con vừa nhìn đã hợp nhau. Chúng ta cũng nhọc lòng vì hôn sự của anh hai con ngần ấy năm rồi. Bà Tần thấm thía khuyên nhủ: Con trai của con cả đã lớn như vậy, trước đó vị hôn thê của con thứ hai bị tai nạn xe cộ qua đời, liền không có tâm tư kết hôn. Mấy năm nay vẫn luôn khiến bọn họ lo lắng không thôi. Lần này thật vất vả anh ta mới có ý định đó. Hơn nữa coi như bọn họ cũng hiểu rõ gốc gác của Mạnh Như Nhã, nên bọn họ đương nhiên giơ tay ủng hộ. Tần Mạn tức giận đến đau đầu, xem ra cả nhà cô ta đều bị tẩy não rồi. Cho dù vội vã tìm cũng không thể đói bụng ăn quàng như thế chứ. Hôm nay không còn sớm, ngày mai xin lỗi anh hai con đi. Bà Tần không định cân nhắc ý kiến của Tần Mạn nữa. Tần Mạn nhìn lướt qua Tần Luật: Mạnh Như Nhã có đức hạnh gì, cháu cũng biết một ít, nói cho cậu hai với bà nội cháu đi. Cái này cháu cũng không quá rõ. Tần Luật bị cha ra hiệu, lựa chọn giữ thái độ trung lập. Hơn nữa đối với Mạnh Như Nhã, quả thật anh ta cũng ít tiếp xúc với cô ta, không hiểu rõ nhân phẩm và tính cách cô ta lắm. Được, đều bị Mạnh Như Nhã tẩy não rồi đúng không? Tần Mạn nghiến răng. Tiểu Mạn, bà Tần trầm mặt xuống, nghiêm túc nói: Còn xuất ngoại vài năm, hai anh của con cũng bận rộn làm việc, mất công Như Nhã thường xuyên tới chăm sóc chúng ta. Còn nói như vậy, quá quá đáng quá rồi. Ồ, thật sự làm khó cô ta đấy. Vất vả lấy lòng mấy trường bối như họ Phó mà còn có thể đi lo lắng cho mọi người. Tần Mạn lạnh giọng nói: Sau khi Vi Vi ở bên Phó Hàn Tranh, Mạnh Như Nhã đã giở trò không ít, thậm chí còn muốn lợi dụng cô ta đi phá hoại tình cảm của Phó Hàn Tranh và Vi Vi. Tất cả điều này cô ta đều nhìn thấy rõ. Mặc dù việc này không thể nói là độc ác gì, nhưng khẳng định là lòng dạ bất chính. Người như vậy, cô ta không chấp nhận được phép bước qua cửa nhà họ Tần, gây sóng gió ở nhà cô ta. Cả một buổi tối, nhà họ Tần bởi vì chuyện Tần Lãng và Mạnh Như Nhã mà ầm ĩ đến gà chó không yên. Sau đó Tần Mạn tức giận đến cả đêm không ngủ được, hôm sau xin nghỉ nửa ngày, trực tiếp đến tổng bộ tập đoàn Phó Thị. Phó Hà Tranh và Phó Thị Khâm mở họp xong, vừa ra khỏi phòng họp, Từ Khiêm liền nói: Ông chủ, cô Tần Mạn tới. Phó Hà Tranh còn chưa kịp phản ứng gì, Phó Thư Khâm liền nói thầm: Dạo này chị ấy nhàn thế à? Thời gian đi làm đến chỗ chúng ta làm gì? Vì tò mò nên anh ta đi theo anh mình vào văn phòng. Bộ ngoại giao của các chị rảnh rỗi như vậy sao? Thời gian đi làm còn có thể chạy tới đây chơi à? Tần Mạn lười vô nghĩa với hai người, chạy thẳng đến chỗ Phó Hàn Tranh nói. Có chút việc muốn nhờ hai người giúp tôi mượn tay. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt nhìn lướt qua. Việc công hay việc tư? Việc tư, Tần Mạn nói. Phó Hàn Tranh từ chối. Vậy không thể giúp được. Tôi còn chưa nói mà, Tần Mạn nói. Phó Hàn Tranh trở lại bàn làm việc ngồi xuống, giờ văn kiện Từ Khiêm đưa tới để ký tên ra. Tôi mà giúp đỡ người khác phải làm chuyện riêng, ngoài vợ tôi ra thì cô ấy sẽ tức giận. Cô ấy mới không nhỏ mọn với anh như vậy, Tần Mạn tức giận nói. Nhưng mà Phó Hàn Tranh vẫn từ chối. Ngoại trừ cô ấy, tôi không muốn giúp người khác phái nào làm chuyện riêng cả. Mẹ kiếp, Tần Mạn tức giận nghiến răng. Cô ta đến đây nhờ bọn họ chút chuyện, còn bị anh giải một đống thức ăn cho chó. Phó Thầy Khâm đã sớm quen, nhưng lại tò mò Tần Mạn có việc gì, muốn tìm bọn họ hỗ trợ. Chị Tần Mạn, có chuyện gì chị không giải quyết được sao? Không phải không giải quyết được, mà là không tiện giải quyết, Tần Mạn đáp. 7 năm trước không ở trong nước, sau khi về nước lại bận rộn làm việc, cho nên cô ta muốn điều tra lai lịch của Mạnh Như Nhã và nhà họ Mạnh, để trong nhà từ bỏ việc mà cho Mạnh Như Nhã gả vào nhà họ Tần. Chẳng qua, chuyện này đích thân cô ta đi điều tra thì chắc chắn sẽ bị mẹ cô ta và anh hai biết. Nói vậy, cho dù thật sự điều tra được cái gì, bọn họ cũng sẽ không tin cô ta. Cho nên, cô ta chỉ có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Chuyện gì? Phó Thư Khâm tò mò. Tần Mạn suy nghĩ một chút, mặc dù Phó Hàn Tranh không hỗ trợ, tìm Phó Tiểu Nhị hỗ trợ cũng thế. Tuy rằng anh ta không quản lý nhà họ Phó, nhưng tốt xấu cũng là Phó lãnh đạo. Chuyện điều tra nhỏ như vậy vẫn có thể quyết định. Tần Mạn nhìn Phó Thư Khâm nói. Giúp chị điều tra rõ tất cả những chuyện mấy năm nay của Mạnh Như Nhã và nhà họ Mạnh. Nhất là chuyện không muốn cho người ngoài biết. Mạnh Như Nhã? Phó Thư Khâm nhướng mày, kinh ngạc hỏi. Đó không phải là em họ của chị sao? Sao lại đắc tội chị? Cô ta không gả được vào nhà họ Phó, hiện tại muốn tán tỉnh anh hai của chị. Tần Mạn nói, giọng điệu không khỏi mang theo tí tức giận. Phó Thư Khâm xin một tiếng, bị Tần Mạn chừng một cái nên không thể không dừng lại. Ồ, chuyện này em có nghe người ta nói, không nghĩ tới lại là sự thật. Hiện tại mẹ và anh của chị đã bị cô ta tẩy não rồi. Cả đám đều cho rằng cô ta dịu dàng thân khiết, hợp cho vị trí mợ Tần. Giống y như năm đó, dỗ mẹ em ấy. Không phải vị hôn thê của anh trai chị qua đời. Nhiều năm như vậy, anh ấy cũng không nghĩ tới kết hôn. Nếu lúc này muốn kết hôn với Mạnh Như Nhã, sợ là động lòng thật. Chị dùng gậy đánh uyên ương. Có thích hợp không? Phó Thầy Khâm nghẹn cười trêu chọc. Thật ra Mạnh Như Nhã thực sự là người rất biết lấy lòng người khác. Trước kia ngoại trừ anh của anh ta, cơ bản cả nhà bọn họ đều rất hài lòng với cô ta. Mãi cho đến khi chị dâu xuất hiện, bọn họ mới dần dần nhận rõ bộ mặt thật của cô ta. Chỉ có điều, thật đúng là không nghĩ tới. Cô ta thất bại ở chỗ anh của anh ta, lại quay đầu tiến công, chiếm đóng cậu hai nhà họ Tần. Hơn nữa, còn đến trình độ sắp nói chuyện cưới xin. Tần Mạn vừa nghe thấy giọng điệu vui sướng khi người gặp họa của anh ta, thì lạnh lùng chừng anh ta một cái. Em nói cái gì? Anh hai của chị cũng chưa có ý kiến, chị lại phá hoại như vậy, làm vậy sẽ ảnh hưởng tới mối hòa thuận của gia đình đấy. Phó Tư Khâm cười híp mắt giải thích. Có điều bây giờ Mạnh Như Nhã cũng rất lợi hại, đều thu phục được tất cả trường bối của nhà họ Tần và cả cậu hai của nhà họ Tần. Trước kia là không trị được anh trai anh ta, có lấy lòng cha mẹ anh ta đến mấy cũng vô dụng. Lần này còn thu phục được cả chính chủ, chỉ còn mỗi Tần Mạn. Cho nên cơ hội thành công để lên làm mợ Tần vẫn là rất lớn. Tần Lãng lăn lộn trong bộ ngoại giao, hiện đang lúc phất lên. Vào cửa chính là làm vợ quan. Chẳng qua Tần Lãng là một người rất thông minh trong việc ngoại giao, nhưng ánh mắt chọn phụ nữ lại không thông minh chút nào. Đó là bọn họ đều bị vẻ dịu dàng trong sáng giả dối của cô ta lừa. Bọn họ bị mù, chị lại không mù. Chị cứ nghĩ thoáng một chút đi. Nhiều lắm thì Mạnh Như Nhã kia cũng hay giả vờ một chút, ái mộ hư vinh một chút, nhưng cũng không làm chuyện sai trái gì. Nói đi nói lại, đó là anh hai của chị cưới, cũng không phải chị cưới. Chị cần gì phải làm thế? Phó Thư Khâm nghĩ rất thoáng. Anh hai của cô ta cũng đã thích. Người em gái là cô ta, một lòng muốn chia rẽ người ta là có bao nhiêu oán hận đây. Phó Tiểu Nhị, lời trầm trọng này của em có ý gì? Tần Mạn nhướng mày. Phó Thư Khâm giơ tay đầu hàng, nói. Chị Tần Mạn, đây là chuyện nhà chị. Chúng em nhúng tay vào sẽ không thích hợp. Chuyện này trưởng bối như họ Tần đều đồng ý. Tần Lãng cũng vừa lòng đối tượng của mình. Bọn họ giúp cô ta phá hoại, đây còn không phải là đắc tội người ta sao? Cho nên, đây là em không muốn giúp. Tần Mạn hỏi. Nếu cô ta có thể tìm người khác, cô ta còn đến nhờ bọn họ làm gì? Không thể giúp. Phó Thư Khâm gật đầu. Tuy rằng anh ta cũng không thích Mạnh Như Nhã, nhưng hai người kia đều vừa mắt nhau, bọn họ phá hoại sẽ không thích hợp. Tần Mạn tự làm thì còn được. Dù sao cô ta cũng là người nhà họ Tần, nhưng người ngoài như bọn họ mà nhúng tay thì có khả năng sẽ trở thành kẻ thù mất. Huống hồ gì, hiện tại bọn họ thật sự rất bận, làm sao có thời gian đi nhúng tay vào chuyện nhà bọn họ được. Coi như tôi cầu xin hai người cũng không được. Phó Hàn Tranh trực tiếp coi như chuyện không liên quan đến mình, chuyên chú xử lý công việc. Phó Thư Khâm liếc mắt nhìn anh trai nhà mình, thầm mắng mình không nên tò mò, cười gượng. Chị Tần Mạn, bọn em thật sự không thể nhúng tay vào chuyện này. Mấy người nhẫn tâm, nhìn thấy người phụ nữ này làm hại nhà tôi. Tần Mạn cắn răng hỏi. Phó Thư Khâm thấy cô ta còn chưa từ bỏ ý định, vì thế khuyên nhủ. Chị Tần Mạn, chị không thích cô ta, nhưng nhà chị và anh hai chị thích. Nhiều năm như vậy, anh hai chị cũng không muốn kết hôn. Hiện tại muốn kết hôn với cô ta, chị lại muốn dùng gậy đánh Uyên Ương. Làm vậy có khi cả đời anh trai chị đều không kết hôn, chị cảm thấy ổn không? Cả đời không kết hôn còn tốt hơn kết hôn với người như vậy. Tần Mạn tức giận nói. Dù sao cô ta không thể dễ dàng cho phép người như vậy gà vào nhà họ Tần được. Nhưng mà anh hai chị thích. Phó Thế Khâm giang tay. Nói. Mấu chốt là ở trên người anh hai chị. Nếu anh hai chị thích, ai ngăn cản cũng vô dụng. Nhưng nếu anh hai chị không thích, ai đưa Mạnh Như Nhã cho anh ấy cũng vô dụng. Chị cứ nhìn anh trai em thì biết. Chỉ là nhờ hai người điều tra chút chuyện. Gậy đánh Uyên Ương để chị làm, có khiến hai người khó xử thế à? Tần Mạn nôn nóng hỏi. Chuyện này không thể cho người nhà họ Tần đi điều tra, nhưng lại không thể giao cho người ngoài, không thể tin tưởng đi điều tra được. Cho nên cô ta chỉ có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Nhưng mà Phó Hàn Tranh giải một đống thức ăn cho chó xong thì mặc kệ. Phó Thầy Khâm cũng tìm mọi cách từ chối, thật sự làm cho cô ta bó tay không có biện pháp nào khác. Khó xử. Phó Thầy Khâm không chút do dự nói. Loại chuyện riêng của nhà họ Tần này, bọn họ không thể nhúng tay. Tần Mạn chỉ vào hai người. Được, không giúp đúng không? Tôi tự nghĩ cách. Nếu để cô ta gà vào nhà họ Tần, tôi sẽ không mang họ Tần nữa. Nói xong, cô xách túi Hammer lên, nhanh chóng rời khỏi văn phòng của Phó Hành Tranh. Phó Thư Khâm thấy cô ta rời đi rồi, mới chật chật thở dài. May mà lúc trước em có Hòa Nhãn Kim Tinh, không coi trọng Mạnh Như Nhã. Mạnh Như Nhã ái mộ một người, đều là yêu tiền tài, địa vị và nhan sắc của đối phương trước. Tiếp theo mới đến những mặt khác của người đó. Lúc trước cô ta một lòng một dạ muốn gà vào nhà họ Phó, muốn làm mợ chủ của gia tộc tài phiệt số một Trung Quốc. Tiếc là anh của anh ta từ đầu đến cuối đều không đặt cô ta trong mắt. Cuối cùng, anh ấy và chị dâu ở bên nhau, Mạnh Như Nhã cũng không hết hy vọng muốn chen chân vào mà dở bao nhiêu chiêu trò. Rốt cuộc, cô ta bị anh của anh ta điều khỏi tập đoàn Phó Thị và bị mẹ của anh ta cấm ra vào nhà họ Phó. Lúc này thấy việc gà vào nhà họ Phó không có hy vọng, cô ta không nói một tiếng liền chạy sang nhà họ Tần. Mạnh Như Nhã này nhân phẩm không tốt, nhưng đúng là lấy lòng trường bối thì rất giỏi. Như năm đó, còn không phải cha mẹ anh ta cũng từng bị cô ta lừa dối xoay quanh sao? Cho nên không khó tưởng tượng hiện tại trường bối nhà họ Tần thích cô ta đến mức nào. Trường bối thích cô ta, còn cả cậu hai nhà họ Tần cũng vừa ý cô ta. Rồi là Tần Mạn có phản đối thế nào thì chuyện này cũng khó thay đổi được. Có phải công việc của em quá ít rồi hay không? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. Em về làm việc đây, đi ngay bây giờ. Phó Thư Khâm vừa nghe thấy giọng điệu anh nhà mình không đúng, lập tức rời khỏi, trở về văn phòng mình. Tần Mạn rời khỏi tập đoàn Phó Thị, trở về Bộ Ngoại giao, mở hai cuộc họp quan trọng. Sau khi tan làm, liền quyết định ngày hẹn gặp một thám tử tư, bàn bạc với người đó yêu cầu và giá cả xong, lúc này mới lái xe về nhà. Về đến nhà, Mạnh Như Nhã lại ở bên này, hơn nữa còn đang ở phòng bếp nấu ăn với bà Tần. Không khí vui vẻ hòa thuận này giống như Mạnh Như Nhã đã là người nhà họ Tần. Mà cô con gái nhà bọn họ là Tần Mạn, là cô ta, lại có vẻ dư thừa. Chị họ, chị đã trở lại, em và bác gái đang nấu canh chị thích nhất đây. Mạnh Như Nhã nhìn thấy cô ta dịu dàng cười khẽ. Tần Mạn ném túi xuống sofa. Mẹ, mẹ có thể cho con ăn một bữa cơm tử tế không? Lại làm sao thế? Sao mặt bà Tần trầm xuống. Cô ta ở chỗ này ảnh hưởng đến khẩu vị của con. Tần Mạn nhìn Mạnh Như Nhã đang không chút nào khách khí kia, kìm nén cơn giận trong lòng. Mạnh Như Nhã mím môi, xấu hổ trầm mặc vài giây, cười tạp dề trên người xuống rồi nói. Bác gái, cháu nhớ ra cháu còn chút việc, mọi người ăn trước đi, cháu đi về chứ. Đi cái gì mà đi, cháu đã giúp đỡ ngư nửa ngày, ăn cơm tối đã, rồi nói sau. Bà Tần giữ chặt Mạnh Như Nhã, nhìn Tần Mạn nói. Còn không có khẩu vị thì đừng ăn. Bác gái, cháu vẫn nên trở về thôi, cháu thật sự có việc. Mạnh Như Nhã ra vẻ bởi vì Tần Mạn mà uất ức hiểu chuyện. Cô ta càng như vậy, bà Tần lại càng muốn giữ cô ta lại, thậm chí còn dạy dỗ Tần Mạn mấy câu. Tần Mạn nghiến răng, thôi dịp bà Tần rời đi, đi vài bước đến gần Mạnh Như Nhã. Họ Mạnh kia, bộ mặt thật của cô thế nào thì chính cô rõ, tôi cũng rõ ràng. Chị họ, chị đang nói cái gì vậy? Mạnh Như Nhã nhìn cô ta, bày ra vẻ mặt vô tội đơn thuần. Tần Mạn cười lạnh. Đừng giả vờ. Thử dịp tôi còn chưa phát hỏa, cho cô chút mặt mũi thì tự mình rời đi đi. Chị họ, em không chọc chị mất hứng, nhưng em với anh hai là thật lòng. Mạnh Như Nhã chân thành nói. Không phải lúc trước cô cũng thật lòng với Võ Hàn Tranh sao? Thật lòng của cô cũng nhiều quá đấy. Tần Mạn hừ lạnh. Nếu không phải là không vào được cửa nhà họ Phó, cô ta sẽ lùi một bước thế này sao? Mạnh Như Nhã mỉm môi, không còn gì để nói, hông mắt cũng đỏ lên, lã chã trực khóc. Chị họ, đừng giả vờ nhu nhược đáng thương trước mặt tôi, tôi không bị cô lừa đâu. Tần Mạn lạnh giọng quá. Mẹ và anh hai cô ta đã bị vẻ dịu dàng nhu nhược của Mạnh Như Nhã lừa gạt, đến không biết đâu là Đông Tây Nam Bắc, nhưng mà cô ta ghét nhất dáng vẻ này. Tần Lãng ta làm về sớm, tìm đến phòng bếp bên này liền nhìn thấy em gái mình vênh váo tự đắc, và Mạnh Như Nhã thì đỏ mắt, lập tức vươn một tay kéo Mạnh Như Nhã ra đằng sau mình. Tần Mạn, em lại đang làm cái gì vậy? Không có gì, tán gẫu hai câu mà thôi. Tần Mạn nhún vai, quay người đi đến phòng ăn, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Tần Lãng an ủi Mạnh Như Nhã vài câu mới đưa cô ta đi ra phòng ăn, ngồi xuống vị trí cách Tần Mạn khá xa, hơn nữa còn chìa một hộp nhung ra cho cô ta trước mặt Tần Mạn. Lần trước em thích chiếc đồng hồ này, đây là chiếc được đặt riêng. Mạnh Như Nhã nhìn thấy chiếc đồng hồ kim cương tinh xảo xa hoa, kinh ngạc mỉm cười. Cái này quá quý trọng. Tần Lãng lấy đồng hồ ra chuẩn bị đeo cho cô ta, Mạnh Như Nhã lại rút tay về, dùng mọi cách từ chối. Cuối cùng Tần Lãng cường quyết giữ chặt tay cô ta, đeo vào cho cô ta. Quý hay không quý cũng không quan trọng, chỉ cần em thích là được. Mạnh Như Nhã mím môi. Cảm ơn anh. Sau đó nghe lời nhận lấy chiếc đồng hồ kim cương. Người giúp việc bưng đồ ăn lên, bảo Tần và một nhà ba người, nhà của Tần Luật, cũng đều ngồi vào bàn. Bà chủ, cậu cả, cậu hai muốn uống gì ạ? Hiếm khi đều ở đây. Mở bình rượu vang đi. Cha Tần Luật cười nói. Tần Lãng lại nói. Cho tới nước hoa quả là được, lát nữa phải lái xe đưa người về. Ngụ ý là lát nữa muốn đưa Mạnh Như Nhã trở về. Tần Mạn nhai đồ ăn trong miệng hỏi. Trong nhà có trà xanh không? Có, cô bà thích trà Bích Loa Xuân hay là trà Lục An? Người giúp việc hỏi. Bích Loa Xuân đi, pha một ly cho cô Mạnh. Hiện tại trà xanh là hợp với cô ta nhất. Tần Mạn lạnh lùng nói. Trà xanh, lục trà biểu, còn có ý nghĩa chỉ loại phụ nữ giả bộ trong sáng để quyến rũ đàn ông của người khác. Người giúp việc nghe xong rất nhanh đi xuống, pha xong một ly Bích Loa Xuân đặt trước mặt Mạnh Như Nhã. Bà Tần chỉ cho rằng con gái đổi tính, chấp nhận Mạnh Như Nhã, bắt đầu đối tốt với cô ta hơn. Tần Lãng cũng nghĩ em gái thông suốt, nhờ việc đưa trà biểu đạt xin lỗi với Mạnh Người Nhã. Đây là trà mới của hôm nay, nếu Tiểu Mạn đưa thì em liền nếm thử một chút đi. Nhưng mà sắc mặt của Mạnh Người Nhã lại không đẹp như vậy. Chính cô ta rất rõ ràng, Tần Mạn cho người ta pha cho cô ta bích loa xuân cũng không phải là xin lỗi mà là đang mắng cô ta. Tần Lãng vừa mới tặng cô ta đồng hồ kim cương, lúc sau Tần Mạn lại sai người pha ly trà xanh đưa cho cô ta, còn nói hiện tại rất xứng với cô ta. Đây là chửi xéo, cô ta là lục trà biểu đây. Chẳng qua Tần Lãng và bà Tần không biết từng ý nghĩa này, còn cho rằng Tần Mạn có ý tốt, cho nên dù trong lòng có 1.000 vạn cái mất hứng, nhưng cô ta vẫn không thể không uống hết ly trà kia. Khóe miệng Tần Mạn hiện lên một nụ cười lạnh, cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, không chịu tự mình rời đi đúng không? Được thôi, cô ta có rất nhiều thủ đoạn để trị Mạnh Như Nhã, chậm rãi chơi cũng được. Trong lòng Mạnh Như Nhã tức giận, nhưng vì duy trì hình tượng dịu dàng trước mặt trường bối nhà họ Tần và Tần Lãng, cô ta không thể không nhẫn nhịn mấy chiêu trò của Tần Mạn. Cô ta không hiểu được, cô ta và Tần Mạn cũng không có khúc mắc gì quá lớn. Tại sao Tần Mạn lại phản đối cô ta và anh trai mình như vậy? Phó Hàn Tranh bị con nhóc thối Mộ Vi Vi kia chiếm được. Chức mợ phó này, cô ta không làm được. Hai anh em còn lại của nhà họ phó lại thực sự không phải là khẩu vị của cô ta. Mặc dù nhà họ Tần không phải tài phiệt lớn như nhà họ phó, nhưng con đường làm quan của Tần Lãng đang lên, cộng thêm gia nghiệp to lớn của nhà họ Tần ở thương trường, làm mợ Tần cũng sẽ không quá kém. Biệt thự số 7, Châu Giang Thịnh Cảnh. Chuyện của Tần Lãng và Mạnh Như Nhã cũng trở thành chuyện bàn tán của Phó Thầy Khâm trên bàn cơm. Vừa nói xong, Phó Thầy Dịch đang kinh ngạc cảm thán. Bản lĩnh công lược đàn ông của Mạnh Như Nhã này quả là không nhỏ. May mà lúc đó, anh chúng ta thân thủ như ngọc, không bị cô ta mê hoặc. Phó Thầy Khâm khen ngợi anh trai nhà mình. Phó Thầy Dịch nhâm một ngụm rượu vang, tiếp tục lắm chuyện nói. Trong mắt trường bối, loại dịu dàng thuần khiết của Mạnh Như Nhã là loại hình con dâu bọn họ thích nhất. Không trách, nhà họ Tần đều bị tẩy não. Tình huống bây giờ khác với chúng ta trước kia. Tần Lãng rất thích cô ta, hiện tại chỉ có Tần Mạn phản đối. Phó Thầy Khâm cảm thán, Tần Lãng đã chịu thì Tần Mạn phản đối cái gì? Làm vậy có khác gì làm chuyện thừa mà còn bị người ta ghét đâu. Phó Thầy Dịch nói thầm. Phó Thầy Khâm khoai trà gặm cánh gà, tiếp tục bàn chuyện. Lấy sức chiến đấu của cô bà nhà họ Tần, Tần Lãng và Mạnh Như Nhã sẽ phải chịu đựng dài dài. Tần Mạn rất nóng nảy, lại không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Chuyện này trừ phi Tần Lãng và Mạnh Như Nhã thật sự đều yêu đến anh sống em chết, tình cảm vững chắc hơn cả kim cương, nếu không nhất định sẽ bị cô ta quỳ dối cho thất bại. Hai người anh một câu em một câu tán gẫu rất hưng phấn. Hình như hôm nay Mạnh Như Nhã lại tới nhà họ Tần, có lẽ lúc này nhà họ Tần đang rất náo nhiệt. Hay ra thực sự tò mò cảnh Tần Mạn và Mạnh Như Nhã đại chiến là như thế nào. Từ đầu đến cuối, Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi đều không tham gia cuộc nói chuyện. Phó Tư Khâm và Phó Tư Dịch hàn huyên nửa ngày mới phát hiện anh trai và chị dâu mình đều không trả lời, tò mò hỏi một câu. Chị dâu, nghe chuyện này chị không phát biểu chút cảm tưởng sao? Nhớ tới trước đây, khi cô vừa đến nhà họ Phó, Mạnh Như Nhã đã hại cô không ít. Sau khi cô và anh bọn họ ở bên nhau, Mạnh Như Nhã cũng nghĩ mọi cách để phá hoại. Nghe thấy tin tức như thế, sao cô lại không có chút phản ứng gì vậy? Tôi không thích hóng chuyện như các cậu, cô Vi Vi nói. Một ngày riêng chuyện hai đứa con cô còn không lo nổi, ai còn dành đi quan tâm mấy người dâu riêng này. Trước kia cô ta bắt nạt chị đấy, Phó Thi Dịch nói. Tôi cũng trả thù rồi, cô Vi Vi nhún vai. Mạnh Như Nhã này không độc ác, chỉ là nhân phẩm không tốt, tính cách không tốt, hiện tại không có quan hệ gì với nhà họ Phó nữa. Về phần cô ta và nhà họ Tần như thế nào, vậy cũng là chuyện nhà người ta, không liên quan đến bọn họ. Phó Thi Khâm bĩu môi, hiện tại chị dâu ngoại trừ anh trai anh ta và hai đứa bé, còn có thể quan tâm việc khác sao? Nhưng mà vừa rồi hai cậu nói, Tần Mạn tìm mấy người hỗ trợ, mấy người không giúp chứ? Cô Vi Vi hỏi. Dù sao chuyện này cũng là của nhà họ Tần, bọn họ nhúng tay vào sẽ không tốt. Đương nhiên không giúp. Anh trai em nói, anh ấy không giúp bạn khác phái, làm việc tư ngoại trừ chị. Phó Tư Khâm cười hì hì nói. Cô Vivi cười, nhìn thoáng qua người đàn ông đang yên lặng dùng cơm ở bên cạnh. Ôi, ngoan vậy sao? Ngoan. Một tiếng cơm của Phó Thư Dịch nghẹn trong họng. Người dám dùng từ ngoan hình dung anh trai của anh ta, chỉ sợ cũng chỉ có chị dâu mà thôi. Mà chị dâu nói như vậy cũng cho qua. Đã thế, ngay sau đó anh trai anh ta còn vô cùng phối hợp trả lời lại một câu. Đương nhiên. Vì sao em không phải chó độc thân mà vẫn cảm giác mình bị ngược nhỉ? Phó Thư Dịch bình tĩnh lại, nhìn Phó Thư Khâm cảm khái. Phó Thư Khâm không nói gì, chó độc thân thật sự là anh ta bị ngược càng sâu có được không? Anh ta gian xảo như hồ ly, hung ác như sói trên thương trường. Vừa về đến nhà, ở trước mặt chị dâu, thoáng cái đã biến thành cún con trung thành ấm áp đáng yêu rồi. Nhưng mà cô Vivi và Phó Hàn Tranh lại không coi ai ra gì, nhìn nhau cười. Thật không có ý nghĩa, ngay cả giấm cũng chưa kịp ăn. Phó Hàn Tranh nhướng mày. Em còn muốn ăn giấm. Vì không muốn cho cô hiểu lầm, anh luôn luôn ngăn chặn người khác phái đến gần mình quá nhiều. Vậy mà cô còn nói không được ăn giấm. Cô Vivi nhíu mày trêu chọc. Ngọt ăn nhiều rồi, thỉnh thoảng cũng muốn ăn gì đó chua chua. Phó Hàn Tranh nghiêm trang nói. Vậy có lẽ cả đời này em cũng không ăn được giấm đâu. Anh, cầu buông tha. Phó Thư Dịch giơ tay đầu hàng, không có chỗ nào không có thức ăn cho chó. Mặc dù đã thoát khỏi hàng ngũ chó độc thân, anh ta vẫn cảm thấy nghẹn họng. Các cậu tự tìm, đều có bạn gái, mỗi ngày qua chỗ chúng tôi làm gì? Cô Vivi nhìn lướt qua hai người. Hai ngày nay đồng đồng có trận đấu, đang huấn luyện. Phó Thư Dịch thản thừ một miếng, nghĩ xong còn nói thêm. Nhưng mà trước cơm tối, bọn em vừa gọi video rồi. Cô Vivi nhìn Phó Thư Khâm. Bạn gái Lăng Kiều của cậu đâu? Dạo này không thấy đề cập đến, cãi nhau à? Dạo này cô ấy ra vùng khác đóng phim. Phó Thư Khâm thuận miệng nói. Anh không đi thăm à? Điện thoại cũng không gọi lấy một cuộc. Người bạn trai như anh là bạn trai dạ đúng không? Phó Thư Dịch vừa nghe xong thì lập tức chê trách. Phó Thư Khâm chột dạ, liếc anh ta một cái. Em cho rằng anh rảnh rỗi như em chắc, công việc nhiều lo nổi không? Không có thời gian cũng phải bỏ ra chứ. Một ngày em không thấy đông đông đến giống như một năm. Vậy mà anh cũng không sốt ruột một chút nào. Phó Thư Dịch nói. Nếu không phải Đinh Đồng Đồng cầm anh ta đi quấy giày cô ấy huấn luyện, anh ta đã sớm cùng đi huấn luyện với cô ấy rồi. Ai bảo anh không sốt ruột? Anh sốt ruột còn phải nói cho em à? Phó Thư Khâm phản bác. Dạo này công việc của anh ta có chút bận rộn, đều đã quên chuyện mình có một người bạn gái. Em chỉ cảm thấy rõ ràng anh đang yêu đương mà trên người lại hơi hướng của chó độc thân mà thôi. Phó Thư Dịch nói. Phó Thư Khâm nghiến răng không tiếp tục phản bác. Rõ ràng trước đó anh ta đều đưa Lăng Kiều khoe khoang đến vậy, tại sao còn có hơi của chó độc thân? Cơm tối xong, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch bị hai đứa bé đến tấm đệm trong phòng khách rộng rãi tập bò. Hữu Hữu và Điềm Điềm vừa mới bò hai ngày này nhưng chỉ được vài cái lại ngồi xuống hoặc là trực tiếp nằm sấp lên đệm. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch cũng bò trên tấm đệm cùng sử dụng tay chân dạy hai đứa bé tập bò. Nhưng mà Điềm Điềm nhìn thấy hai ông chú bò qua trước mặt mình, cười khánh khách không ngừng, chứ không chịu bỏ. Cô Vivi và Phó Hạ Tranh ngồi trên sofa, nhìn bốn chú cháu thì cảm thấy buồn cười. Phó Thư Khâm bỏ đến mệt rồi, ngồi xuống đệm, liếc nhìn hai người đang ngồi cùng nhau. Anh, dạy đứa bé bỏ với đi đường, nên là việc của người cha như anh chứ. Không phải hai cậu chơi rất vui vẻ sao? Cô Vivi cười nói. Hơn nữa cô thật sự không đành lòng tưởng tượng Phó Hàn Tranh lạnh lùng cao ngạo như vậy lại dùng cả hai tay hai chân dạy đứa bé bò trên sàn là hình dáng gì. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch làm mẫu rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là Hữu Hữu nể tình bò một đoạn cho hai người xem. Điềm Điềm thấy anh trai bò rồi cũng bò theo một đoạn. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch nhìn hai bánh bao nhỏ mũm mĩm bò trên mặt đất đáng yêu đến gào khóc. Cô Vivi cũng hớn hở. Tuy rằng từ khi có hai đứa bé, một ngày 24 giờ đều phải ở trong ngôi nhà này. Nhưng nhìn thấy hai cục cưng một ngày lại một ngày lớn lên, khiến cô kiêu ngạo và thỏa mãn hơn bất cứ điều gì.